Lê Hương vẫn không nói gì, bên tai liền truyền đến tiếng nói âm u không vui của Mạc Tuân. Chú ý thái độ của cậu đi, cậu hù cô ấy. Cố Dạ Cần xì khẽ một tiếng, tớ thấy cô ta liền phiền. Mạc Tuân câu môi, tớ bây giờ thấy cậu cũng phiền, cậu cút trước đi. Cách Chương.